hai canh giờ sau, Lôi Cương cùng 10 tên ác nhân đi tới một ngọn núi cao, cả đám chỉ đi dưới đất, cũng không dám phi hành. Thần sắc người nào cũng ngưng trọng, mục đích chính là ở phía dưới thôn trang thất luyện đoàn trú chân. Lôi Cương tự vận thuật ẩn thân, mà 10 tên ác nhân cũng cùng tụ tập một chỗ. Lôi Cương bố trí một trận huyễn mộc, che giấu khí tức chờ nhóm U Long. Lôi Cương vận hành ẩn tức thuật, trốn ở một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp, nhìn bao quát thất luyện đoàn phía dưới. Thôn trang của thất luyện đoàn cũng được xây dựng bởi những tảng đá to. Phía chân núi phía dưới có một số kiến trúc to lớn. Hai mắt Lôi Cương sắc như mắt ưng, thậm chí thấy được đệ tử thất luyện đoàn đang hành tẩu phía dưới. Tuy rằng không dám phóng xuất thần thức, nhưng Lôi Cương vẫn cảm thụ được khí tức phía dưới. Nội tâm hắn trầm xuống, có hai người là Cương Vương Thiên Giai, tổng cộng 140 cường giả cấp Cương Vương, mỗi người thực lực cũng không kém hơn ác nhân của Long Lân Đoàn bao nhiêu. Lôi Cương biết, trận này muốn thắng sẽ phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, tỷ lệ thắng cũng vô cùng nhỏ bé. Lôi Cương như một con báo săn mồi ngồi ở trên thân cây chờ đợi. Bên dưới, 10 tên ác nhân đều đang khôi phục, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Khoảng chừng mấy canh giờ sau, Lôi Cương khẽ khuôn mặt động, hai mắt tỏa ra tinh quang nhìn về phía trước, nhíu mày, lòng thầm nói, Vũ Hóa Thần làm sao vậy? Từ xa như vậy đã thấy phát ra khí tức. Ngay lúc Lôi Cương còn đang kinh nghi, đồng tử nhất thời ngưng động, nhìn xuống dưới phát hiện có khoảng 10 tên ác nhân của thất luyện đoàn đang kéo đến. Lôi Cương như hiểu được điều gì, nội tâm kêu to không ổn, cấp tốc hạ xuống mặt đất, tiến vào huyễn mộc trận. 10 tên ác nhân đang ngồi xếp bằng cảm thụ được Lôi Cương đang tiến đến, cả đám đều mở mắt, thậm chí toát ra cả linh khí. Chờ một chút, sự tình có biến. Mọi người thu hết khí tức lại. Lôi Cương thấp giọng nói, hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người xuất hiện, liên tục tìm bốn phía xung quanh. Lôi Cương chau mày, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành. Làm sao bọn họ biết được mình ẩn nấp ở đây? Lẽ nào Long Lân Đoàn có nội gián? Trong mắt Lôi Cương lóe lên tia sát khí. Phá hủy tất cả nơi này cho ta. Lão nhân đầu lĩnh áo xám quát lạnh nói. Mười mấy tên ác nhân cùng hướng về phía những cây đại thụ mà tấn công. Tất cả đám cây trong nửa nén hương liền ngục xuống hết. Lúc này chống ngực, Lôi Cương đập thình thịch, vừa nhìn đã biết hướng mấy tên ác nhân nhằm về đâu. Lòng thầm kêu không ổn, thế nhưng biết cũng đã chậm. Tên ác nhân kia đi về phía trận huyễn mộc do Lôi Cương bố trí mà phát ra một đòn công kích sắc bén không gì đỡ được. Lôi Cương trong lòng nổi hung, gầm nhẹ nói, chuẩn bị chiến đấu. Thân thể hắn như một con báo săn mồi nhảy ra khỏi trận, tấn công. Một bộ lân giáp tức thì bao trùm lấy toàn thân. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Lôi Cương xuất hiện trước mắt đám ác nhân, hữu quyền đánh tới bụng một tên đó tức thì nổ tung, máu huyết phiêu tán trong không trung. Quả nhiên ngươi ở đây. Tên lão nhân áo xám nhìn chằm chằm Lôi Cương, mắt lóe lên tia chớp, quát lạnh. Mười mấy tên ác nhân còn lại tập trung lại bao vây Lôi Cương, cả đám đều lấy linh khí chuẩn bị đợi mệnh lệnh của lão nhân. Lôi Cương run người, lẽ nào người này quả thật biết mình đang ở đây? Trong lòng cảm thấy lạnh đi. Lôi Cương nhìn chằm chằm lão nhân áo xám, lạnh nhạt hỏi, là ai? Lão nhân áo xám cười lạnh nói cho người biết cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngươi là cương ma chứ gì? Khặc khặc, danh tiếng cũng dơ tơ sờ cao. Đáng khen, một quyền giết chết được một cao thủ cương vương huyền giai. Thảo nào Vũ Hóa Thần đố kỵ, một lòng dồn ngươi vào chỗ chết. Lời lão nhân nói khiến Lôi Cương cảm thấy lạnh người. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Quả nhiên là hắn. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân vẫn tận lực muốn tránh cho Vũ Hóa Thần và hắn khỏi giao phong. Không ngờ rằng, cuối cùng hắn lại làm như vậy. Nghe đồn thực lực của cương ma tại Long Lân Đoàn đứng trên hạng 3. Lão phu mộ danh đã lâu, rất muốn gặp mặt ngươi. Thế nào? Hai mắt lão nhân hừng hực. Không ngờ rằng tên ác nhân này cũng là kẻ say mê võ. Vũ Hóa Thần cùng các người thông gian từ khi nào? Lôi Cương cũng không có trả lời. tiếp tục hỏi. Hắc hắc, thất luyện đoàn cùng Long Lân đoàn ngươi dẫn tới tình cảnh như ngày hôm nay, công lao của Vũ Hóa Thần có thể nói là rất nhiều. Mục Tú cùng Lâm Phong cũng thế, người trẻ tuổi, đều tại CCS ngươi quá mức giận dữ thôi. Lão nhân áo xám cười lạnh, thân thể như quỷ mị biến mất. Ngay lập tức, một đòn công kích cực kỳ sắc bén lao về phía Lôi Cương. Lôi Cương thở dài, chợt nhiên nghĩ đến Long Lân đoàn sợ rằng đang phải đối mặt với nguy cơ, trong lòng nổi lên ác tâm, tốc chiến tốc thắng. Trong cơ thể Lôi Cương đột nhiên tản mát ra hoàng sắc, thanh sắc quang mang, song trưởng trong nháy mắt to lên, dường như biến thành hai bàn tay khổng lồ, khiến Lôi Cương khi nhìn qua thoáng có chút quái dị. Song quyền chạm nhau, trong nháy mắt phát ra lôi điện, nổ vang một tiếng. Lôi Cương không hề nghĩ ngợi, song trưởng cùng hướng phía lão nhân xuất kích, với lực đạo vô cùng cuồng bạo, dường như nó chỉ chờ tìm được người để phát tiết. Thân thể lão nhân còn chưa hiện ra lần nữa, đã hóa thành một đạo quang mang bay ngược về phía sau, trên không trung phát ra một tiếng nổ. Lão nhân áo xám trúng một chiêu lập tức hồn phi phách tán. Đám ác nhân thất luyện đoàn biến sắc, trước một kẻ đang nổi giận đùng đùng, chợt sinh ý thối lui. Cương Vương địa giai, một quyền đánh ra đã khiến người hồn phi phách tán. Những đám ác nhân tu vi đã đạt được mức Cương Vương huyền giai, thậm chí còn có người ở cấp hoàng giai. Cả đám nhìn nhau một lúc, đều cùng có ý thối lui. Lên, tất cả cùng xông lên, ta không tin một mình hắn có khả năng chống. Đỡ với 30 mấy người chúng ta. Một tiếng hét lớn vang lên, đám người vừa còn có ý muốn thối lui bỗng nhiên trở nên hung ác. Linh khí cấp tốc hướng phía Lôi Cương điên cuồng tấn công tới. Phía sau Lôi Cương 10 tên ác nhân của Long Lân đoàn cũng cùng xuất thủ. Rầm rầm, từ chân núi không ngừng vang lên tiếng nổ cùng tiếng kêu gào. Trong lòng Lôi Cương trầm xuống, xem ra đã giao chiến. Chỗ này có mười mấy tên ác nhân, nhưng phía dưới đại chiến thắng bại khó có thể quyết định trong chốc lát. Thân thể Lôi Cương bỗng lay động, muốn tránh đợt công kích của 40 tên ác nhân. Nhưng vẫn có vài đạo công kích chúng trên người Lôi Cương. Thế nhưng lân giáp màu đồng thau phát ra tia quang mang cũng kinh người. Sau khi đòn tấn công đánh vào người, Lôi Cương cũng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Bang bang, vài tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ở phía sau đám ác nhân trong nháy mắt có thân thể hai người nổ tung. Nội tâm đám ác nhân thất luyện đoàn hoảng hốt. Trước còn cho rằng có thể dựa vào nhân số thủ thắng, giờ tâm lý ấy biến mất trong nháy mắt. Cả đám muốn chạy trốn thì lại phải đối mặt với sự công kích điên cuồng của đám đệ tử Long Lân đoàn. Ầm, lân giáp cả người Lôi Cương dính đầy máu thịt. Một quyền tập trung toàn bộ lực đạo đủ khiến cho Cương Vương địa giai trong nháy mắt bạo thể mà chết. Đó là chỗ đáng sợ của ngũ hành thể tu, sao? Nội tâm Lôi Cương dần trở lên kích động. Trước đây, Lôi Cương đều là dựa vào khai thiên mà chiến đấu, cũng rất ít vận dụng vào tấn công. Không phải Lôi Cương che giấu thực lực bởi lúc đầu chỗ đáng sợ của ngũ hành thể tu còn chưa có hiện ra. Mà lúc này cả người Lôi Cương tràn ngập lực đạo đủ phá hủy mọi thứ, đủ để ngạo thị toàn bộ cường giả cấp bậc Cương Vương, Đạo Vương. Trong nhất thời tiếng kêu la thảm thiết cùng những tiếng nổ vang lên không ngừng trên đỉnh núi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173, tiếp quản 10 tên ác nhân của Long Lân đoàn ngây dại nhìn người mặc lân giáp nhảy vào giết người không trung trung tràn ngập cảnh máu chảy, thịt rơi. Cả đám sững sờ tới líu cả lưỡi. Trong mắt chỉ có một sự khiếp sợ lại thêm vài phần kính nể cùng một chút kích động. Theo đội trưởng cương ma mấy tháng, cũng không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Song trưởng cương ma như đôi bàn tay khổng lồ, bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, lân giáp vốn có màu đồng của Lôi Cương đã chuyển thành sắc hồng nhạt, toàn thân dính đầy thịt rơi nhìn phát buồn nôn. Hai mắt hắn đỏ như máu, Lôi Cương cứ một quyền đánh là đánh một người. Liên tục 40 tên đã chỉ còn lại có mấy người, tất cả mấy tên đó đều đã không còn chiến ý đứng trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Lôi Cương, đến chút khí lực cũng không có. Thân là ác nhân coi mạng người như con kiến, trong lòng luôn khát máu, thế nhưng chưa bao giờ gặp phải một kẻ cuồng mãnh như vậy. Một người đánh chết mười mấy tên. Người như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến, lại càng chưa từng kinh qua chiến đấu a. Lúc này, trên mặt đất, thịt rơi đã chất chồng thành một đống phía sau. Ầm. Lôi Cương đánh chết tên ác nhân cuối cùng, hét lên một tiếng, nhìn về phía dưới, rồi lại quay lại nhìn về phía 10 tên đồng đội đang tê dại tại chỗ, thấp giọng nói, đi, xuống phía dưới. 10 tên ác nhân gật đầu như gà mổ thóc. Lôi Cương liền lập tức bay xuống phía dưới. Đội trưởng, một tiếng thét kinh hãi vang vọng phía chân trời, trong lòng Lôi Cương kêu to bất hảo, hai mắt hắn trở nên sắc lạnh. Vũ hóa thần, nếu như đội trưởng có chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lôi Cương ở tại huyết ngục, ngoại trừ cây sinh mệnh, chỉ có đội trưởng U Long đối với Lôi Cương tốt nhất, cho dù U Long có mục đích gì, thế nhưng Lôi Cương vẫn mang lòng cảm kích. Lôi Cương xuất hiện, khiến tình trạng hỗn chiến nhất thời ngưng trệ. Đặc biệt vài tên ác nhân đầu lĩnh của thất luyện đoàn còn không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cả người hắn bao phủ một bộ lân giáp toàn máu tươi. Lôi Cương lao tới bên cạnh U Long, đỡ lấy hắn. Lúc này vẻ mặt U Long tái nhợt, đã không còn cuồng ngạo khí như trước. Một lỗ máu cỡ nắm tay xuyên qua đan điền của U Long. Đội trưởng, trên khuôn Lôi Cương mặt dính đầy máu tươi, vẫn hết sức thản nhiên thế nhưng hai mắt lại cực kỳ lo lắng nhìn U Long. Cương ma, xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Sắc mặt U Long tái nhợt nhìn Lôi Cương chăm chú, mà đám ác nhân đang đỡ U Long càng kinh ngạc hơn. Lúc này cả người Lôi Cương đều toát ra khí thế khiến bọn hắn cảm thấy áp lực bội phần a. Lôi Cương nghi hoặc nhìn U Long mà cảm thấy khó hiểu. Hai mắt hắn đảo qua đám người, cuối cùng nhìn về kẻ đứng lẫn trong đám thất luyện đoàn là Vũ Hóa Thần đang có vẻ mặt hối hận cùng bối rối. Trong mắt Lôi Cương chợt hiện lên đầy sát khí. Ta đã sớm hoài nghi trong đoàn có nội gián. Ta vẫn là hoài nghi ngươi, nhưng là không có nghĩ đến lại là hắn. Lúc này đây tưởng cùng thất luyện đoàn đánh một trận, ta tưởng rằng bắt được ngươi, không nghĩ rằng chính mình 10 phần sai, càng làm cho các huynh đệ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Thanh âm U Long cực kỳ bình thản, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên một tia ửng hồng. Lôi Cương cảm nhận được sinh lực của U Long đang giảm đi. Vết thương ở bụng ngay gần thần hồn, muốn xoay chuyển đã là chuyện không thể. Lên, giết sạch bọn chúng. Ánh mắt Vũ Hóa Thần hết sức dữ tợn nhìn chằm chằm vào cả người đầy huyết tươi của Lôi Cương, hét lớn. Thất luyện đoàn lần thứ hai phát động đợt công kích điên cuồng. Lôi Cương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thất luyện đoàn, thanh âm như ác ma từ nơi âm phủ, lạnh lùng nói, đừng ép ta, nếu không thì các người sẽ còn thảm hại hơn 39 tên ác nhân trên núi. Người trong thất luyện đoàn cảm thấy kinh ngạc thế nhưng cũng không ngừng công kích lấy nửa phần, mà sắc mặt vài tên đầu lĩnh thất luyện đoàn cũng biến đổi. Một lão nhân hắc y cao giọng quát, dừng tay. Lúc này đoàn người thất luyện đoàn mới ngừng công kích. Ánh mắt khó hiểu nhìn về tên lão nhân hắc y với một sự kính nể, mà hắc y lão nhân mắt nhìn về đỉnh ngọn núi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc sau mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tia khiếp sợ cùng vẻ không thể tin tưởng được. Khuôn mặt hồng nhuận trở nên tái nhợt, vài tên ác nhân bên cạnh lão nhân cùng nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra là lúc cùng hít lấy một ngụm lãnh khí, kinh hãi nhìn nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lôi Cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía U Long, thấp giọng nói, ta không trách ngươi, đội trưởng. Khuôn mặt U Long giãn ra, càng hồng thêm mà lẩm bẩm nói, Cương ma, U Long ta cả đời giết người vô số, nhưng vẫn coi trọng ngươi cùng Vũ Hóa Thần nhất, ta muốn chết. Ha ha, ngày này trăm năm trước ta có thể chuẩn bị thật tốt. Khiến Long Lân đoàn phát triển được như thế này đã cảm thấy mỹ mãn. Duy chỉ có một khuyết điểm đó là không thể khiến Long Lân đoàn tiến thêm một tầng. Cương ma, ngươi, có thể nào đáp ứng? Ta, giúp, các huynh đệ rời khỏi. Cảnh khốn khó, Long Lân đoàn, ta, Long Lân đoàn trong tay ngươi sẽ, có thể, phát triển rực rỡ. Ánh mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm U Long đang hấp hối, một lúc lâu sau. Gật đầu, thấp giọng nói, U Long đại ca, ta sẽ khiến cho Long Lân đoàn ngày càng hùng mạnh. Ánh mắt U Long sáng ngời, rồi chậm rãi mở dần. Nhưng ánh mắt y vẫn nhìn chằm chằm Lôi Cương, đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong. Thân thể U Long từ từ trở nên cứng ngắc. Lôi Cương khẽ thở dài trong lòng, nhìn hai gã ác nhân bên cạnh, hắn thấp giọng nói, bảo vệ tốt thi thể đội trưởng. Lúc này, toàn bộ người của Long Lân đoàn tập trung bên người Lôi Cương chỉ khoảng chừng 70 người. Sắc mặt cả đám tái nhợt, toàn thân hỗn loạn, ánh mắt kinh nghi nhìn Lôi Cương, với một vẻ không thể tin được. Lẽ nào một mình Cương Ma lại có thực lực đánh bại 39 tên ác nhân trong thất luyện đoàn? Nếu vậy, cả đám không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi, ánh dương quang cũng nhuốm màu hồng nhạt. Trước khi nghe U Long nói, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đối với việc U Long ra đi, tất cả lòng đều đau xót. Thế nhưng điều đáng quan tâm nhất là tình cảnh lúc này, thất luyện đoàn nhân số còn đến 90 người. Nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, hôm nay nhất định khó có thể rời khỏi đây a. Bọn họ đều oán hận nhìn vẻ mặt đang tái dại lại của Vũ Hóa Thần. Lôi Cương chậm rãi xoay đầu, hai bàn tay to lớn từ từ hạ xuống, cả người lân giáp phóng ra màu hồng tạo ra một áp lực vô hình. Lôi Cương chậm rãi hướng thất luyện đoàn đi đến, nhắm thẳng vào Vũ Hóa Thần. Mà cứ mỗi một bước Lôi Cương tiến đến là một lần Vũ Hóa Thần lui hai bước. Hôm nay, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát được. Thanh âm Lôi Cương trầm mạnh, uy nghiêm khiến người không thể trái ý. Sát khí của hắn bao trùm lên nửa bầu trời phía sau, dường như trong không khí cũng sôi trào theo. Tu vi của Vũ Hóa Thần cũng là cương vương huyền giai, làm sao chịu được khí tức của Lôi Cương lúc này. Sắc mặt y vô cùng tái nhợt, nghe được lời Lôi Cương nói, vội vàng quay ra phía sau nhìn đám đầu lĩnh thất luyện đoàn, cầu cứu nói, Luyện Lân đại ca, giết hắn, mau giết hắn đi. Mà tên nam tử trung niên được Vũ Hóa Thần gọi là Luyện Lân lạnh lùng liếc mắt về phía Vũ Hóa Thần, rồi quay sang nhìn vị lão nhân mặc áo đen. Chúng ta không phải nói cho hay, chỉ cần ta bảo bọn họ đến nơi đây, các ngươi sẽ có thể giết sạch bọn họ sao? Vũ Hóa Thần kêu lên the thé. Đám người Long Lân đoàn nhìn về phía Vũ Hóa Thần tràn đầy sát khí. Luyện Lân có chút do dự nhìn về phía lão nhân áo đen nhưng cũng không buồn hé răng. Lúc này sắc mặt lão nhân áo đen tái mét khiến Luyện Lân cảm thấy bồn chồn không yên. Đại ca, Luyện Lân do dự cả nửa ngày trời mới nhẹ giọng hướng lão nhân áo đen nói. Lão nhân áo đen chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Luyện Lân, trừng mắt nhìn hắn, cũng nhìn về phía Lôi Cương, cao giọng nói, Cương Ma đạo hữu, Vũ Hóa Thần này giao cho ngươi, gút mắc giữa thất luyện đoàn với Long Lân đoàn cũng tạm thời không động đến, ngày sau chẳng dính dáng gì nhau có được không? Lời lão nhân nói khiến Vũ Hóa Thần run lên, ánh mắt càng trở nên tuyệt vọng. Mà vẻ mặt của năm tên đầu lĩnh khác của thất luyện đoàn cũng là không thể giải thích được. Lôi Cương cũng không trả lời, vẫn như trước hướng về phía Vũ Hóa Thần tiến tới. A, Vũ Hóa Thần như bị một khối đá nặng đè lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lôi Cương rồi quát to một tiếng mà lao tới. Y vô cùng oán hận nói, cùng chết đi. Vũ Hóa Thần biết mình đã không còn được thất luyện đoàn đỡ lưng, hơn nữa cho dù thất luyện đoàn có buông tha cho mình thì Long Lân đoàn cũng không có khả năng tha cho mình. Vũ Hóa Thần tung ra đòn công kích sắc bén bổ về phía Lôi Cương. Nhát công kích rất mạnh khiến không gian không khỏi chấn động dữ dội. Ầm, một tiếng kim thiết va chạm nhau vang lên. Linh kiếm của Vũ Hóa Thần bị tay phải của Lôi Cương nắm lấy. Mà cánh tay trái khổng lồ của Lôi Cương cũng chộp tới cổ của Vũ Hóa Thần. Lôi Cương tiếp được một đòn công kích của Vũ Hóa Thần dĩ nhiên không có ý muốn rút lui, chỉ là phía sau đột nhiên bốc lên một đám bụi. Đám ác nhân đứng xung quanh cùng hít một ngụm lãnh khí. Sức phòng ngự thật khủng khiếp, quả thực là con người đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, sát nhập. Hai ngón tay trái khổng lồ của Lôi Cương đặt lên cổ Vũ Hóa Thần. Ánh mắt sắc bén của Lôi Cương nhìn chằm chằm vào Vũ Hóa Thần, lạnh nhạt nói, cho tới nay, ta vẫn không muốn cùng ngươi giao đấu, nhưng cũng không bao giờ nghĩ được ngươi lại bán đứng Long Lân đoàn. Bị Lôi Cương nắm cổ, Vũ Hóa Thần tái nhợt mặt mày, hai mắt hiện lên tia oán hận nhìn chằm chằm Lôi Cương, cười lạnh nói, Cương ma ngươi toan tính cái gì, cứu chúng ta, ngươi tự vấn lại lương tâm mình xem, có thật sự khi ấy ngươi muốn cứu chúng ta, cuối cùng U Long coi trọng ngươi như vậy, coi ngươi như tâm phúc, ngươi có tài có đức gì, Vũ Hóa Thần ta trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được địa vị như ngày nay, mà ngươi, dựa vào cái gì được U Long coi trọng, Lôi Cương cười nhạt. Vũ Hóa Thần cũng là nhân vật có tiếng tăm, mà bụng dạ lại hẹp hòi. Lôi Cương cũng không nói gì, tay phải tung ra một như sét đánh giáng vào đan điền Vũ Hóa Thần. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Trong trước mắt, Vũ Hóa Thần nổ tung, máu thịt vương vãi khắp trên người Lôi Cương. Trong nháy mắt Vũ Hóa Thần hồn phi phách tán, chết tan xác khiến cho hơn 100 tên ác nhân ngây dại. 6 tên đầu lĩnh của thất luyện đoàn cũng chẳng khác gì. Tuy Vũ Hóa Thần chỉ là cường giả cương vương huyền giai, nhưng một cường giả cương vương thiên giai cũng khó có thể trúng một đòn mà hồn phi phách tán a. Mà trước đó lão nhân áo xám trên núi bị tên kia giết chết cũng là một trong 7 vị đầu lĩnh của thất luyện đoàn. Lúc này, 6 vị đầu lĩnh bỗng nhớ tới tình cảnh trên đỉnh núi, trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt hiện lên vài phần kinh nghi. Long Lân đoàn, ngoại trừ 10 người đã theo Lôi Cương từ trên núi là không có khiếp sợ cùng kinh hãi, còn lại tất cả đều vô cùng khiếp sợ, không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lôi Cương động thủ, lúc này một quyền giết chết Vũ Hóa Thần cương vương huyền giai khiến bọn họ trong lòng bị đả kích vô cùng lớn. Trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ, có lẽ hôm nay chưa phải là ngày tuyệt mệnh. Lôi Cương chậm rãi quay đầu, mí mắt hóa thành lân giáp, hai mắt như mãnh thú nhìn thẳng vào lão nhân áo đen của thất luyện đoàn, trầm giọng nói, bây giờ cũng nên nói đến chuyện của hai bên. Đám ác nhân thất luyện đoàn cảm thấy căng thẳng, rối loạn không ít. Lôi Cương dùng một quyền đánh chết Vũ Hóa Thần khiến bọn họ vô cùng kinh hãi, sĩ khí cũng giảm xuống rất nhiều. Khuôn mặt lão nhân áo đen co quắp, lòng thầm toan tính chống lại cương ma khả năng chiến thắng có bao nhiêu phần chắc chắn. Thế nhưng cuối cùng lão nhân áo đen phát hiện đến 4 phần chắc chắn cũng không đến. Lão tứ có tu vi cương vương địa giai cũng bị hắn giết chết, như vậy mình có bao nhiêu khả năng? Nếu như khả năng phòng thủ của lân giáp của hắn đáng sợ như vậy thì người này đủ sức quét sạch toàn bộ thất luyện đoàn, mà hơn 30 thành viên đó là ví dụ. Nếu hắn có thể chém giết hơn 30 người, thì hắn cũng có thể chém giết cả 100 người hiện tại. Lúc này lão nhân áo đen mới phát hiện, thất luyện đoàn trêu chọc phải một người vô cùng đáng sợ và khó lường a. Tức thì, lão nhân áo đen trầm giọng nói, không rõ ý cương ma ngươi như thế nào. Trước nghe U Long nói, lão nhân cũng hiểu được, tự nhiên biết được tân thủ lĩnh của Long Lân đoàn chính là cương ma. Lúc này, lão nhân thầm nghĩ tốt nhất là nhanh chóng phân rõ giới hạn với người này. Ngươi có hai lựa chọn, một là thất luyện đoàn của ngươi gia nhập vào Long Lân đoàn của ta, hai là động thủ. Lôi Cương trầm giọng nói, lời nói đầy ý thách thức, dường như đã chuẩn bị phát động tấn công. Lôi Cương nói không chỉ khiến đám ác nhân thất luyện đoàn xì sầm bàn luận, đến Long Lân đoàn cũng là cứng lưỡi. Lúc này, Long Lân đoàn có không đến 70 người, mà thất luyện đoàn cũng đủ người a. Đám ác nhân Long Lân đoàn thấp thỏm nhìn sắc mặt lão nhân áo đen. Đại đầu lĩnh, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Ta không tin hắn có thể chống lại đòn tấn công của hơn 100 người chúng ta. Đúng vậy, liều mạng, cùng chết với tên cuồng ngạo đó. Không trung liên tục vang lên tiếng chửi rủa. Lôi Cương mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm lão nhân áo đen, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không chỉ mình lão nhân áo đen mà 5 vị đầu lĩnh cũng rơi vào trầm tư. Sát nhập, nếu như không phải bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không làm như vậy. Sát nhập với Long Lân đoàn, đồng nghĩa với sau này sẽ chịu sự quản chế của Long Lân đoàn a. Thế nhưng lúc này tình huống cũng không cho phép được lạc quan. Nếu như không đồng ý, liền đánh một trận. Thế nhưng nếu không có cương ma thì sẽ không có vấn đề gì. Lão nhân áo đen cảm thấy khó nghĩ, liếc mắt nhìn sau hai bên trái phải rồi lão nhìn lão nhân áo đen lưng còng, truyền âm nói, lão nhị, ngươi nghĩ thế nào? Đánh hay không? Đại ca, nhìn vào thực lực của tiểu tử này, nếu như quả thực đáng sợ như vậy thất luyện đoàn sát nhập vào Long Lân đoàn cũng không phải không tốt. Hơn nữa mấy tháng qua thành địch ngược đã bắt đầu chèn ép đội ác nhân, nhiều người càng thêm một phần lực lượng a. Một đạo thanh âm vang lên trong óc lão nhân áo đen. Ngay sau khi lão nhân áo đen cùng với vài tên đầu lĩnh trao đổi với nhau, hắn liếc mắt nhìn về phía Lôi Cương, trầm giọng nói, trước khi ta đồng ý, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nói đi, Lôi Cương trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một kích mà không ngã, thất luyện đoàn ta cam tâm sát nhập với Long Lân đoàn, thế nào? Lão nhân áo đen trầm giọng nói, hai mắt thoáng ẩn hiện tia quang mang sắc bén. Lão nhân vừa nói xong, đám ác nhân thất luyện đoàn cũng không có ý kiến gì. Cả đám đều trầm ngâm, thật ra ý nghĩ của đám ác nhân cũng rất đơn giản. Qua lời lão nhân nói, trong nháy mắt bọn họ đều nghĩ tới một chuyện. Lôi Cương thầm cân nhắc. Hắn biết, lời lão nhân nói chính là để thử thách chính mình. Nếu như mình không tiếp được, như vậy, toàn bộ Long Lân đoàn e rằng sẽ phải đối mặt với sự thảm sát của thất luyện đoàn. Mà nếu như mình có thể tiếp được thì thất luyện đoàn sẽ sát nhập vào Long Lân đoàn. Người này là Cương Vương Thiên Giai, liệu mình có thể tiếp được hay không? Lôi Cương cân nhắc một chút, trong lòng liền có đáp án, nhìn về phía lão nhân nói, có thể. Tất cả đám ác nhân Long Lân đoàn đều lùi xa cả trăm mét, trong cơ thể Lôi Cương nội kình hòa cùng cương khí cùng song song vận hành tạo thành một lớp bảo vệ ngay dưới lân giáp, coi như là lân giáp tiếp đỡ không được, như vậy cương khí cùng nội kình dư khả năng tiếp được một kích của lão nhân. Lão nhân áo đen gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lôi Cương ít nhiều tán thưởng. Lão lập tức phóng ra một thanh kiếm mỏng màu vàng kim. Ngay lập tức khí thế của lão ầm ầm phát ra. Đám ác nhân thất luyện đoàn cũng lui ra sau cả trăm mét. Ở giữa chỉ còn lại một mình Lôi Cương cùng lão nhân áo đen. Song trưởng Lôi Cương khẽ đan vào nhau. Hai mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Đợi một kích rất mạnh chuẩn bị tới. Lão nhân áo đen hít một hơi thật sâu. Linh kiếm trong tay tỏa ra quang mang kim sắc chói mắt. Trong nháy mắt tia quang mang càng lan rộng, hai mắt lão nhân trợn tròn quát lên một tiếng, rồi hóa thành một đạo kiếm kim sắc dài mấy trượng, mà mũi kiếm cũng phát ra quang mang tưởng như vầng thái dương, bao phủ toàn bộ không gian. Vù vù, thậm chí, Lôi Cương nghe được bên tai vọng tới tiếng rung động trong không gian. Hắn hơi có chút lo lắng, lão nhân này thể chất thuộc hệ kim. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Thời điểm quyết định tiền đồ của Long Lân đoàn chính là đây. Kim huyễn kiếm cương. Lão nhân dành hết sức lực bình sinh quát lên. Mũi kiếm như thái dương, như núi Thái Sơn bổ về phía Lôi Cương. Đá vụn dưới chân Lôi Cương toàn bộ bay về bốn phương tám hướng. Chỉ cần khí thế đó là đủ đáng sợ rồi. Nội kình Lôi Cương cùng cương khí song song vận hành duy trì trạng thái tốt nhất. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đạo kình kinh khủng chấn động xuất hiện khi mũi kiếm chạm vào song trường của Lôi Cương lan ra bốn phương tám hướng. Một đám bụi mù mịt bay lên không trung, đám ác nhân ở ngoài trăm mét cùng nhau rút lui mấy chục thước. Cả đám vận hành chân khí sắc mặt tái nhợt, hai mắt hiện hết sức kinh hãi. Tất cả nhìn chằm chằm về phía trước, chờ đợi kết quả. Tại nơi mũi kiếm lão nhân đánh xuống người, trong nháy mắt, khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi trào, hầu như phun ra máu tươi, nguy hiểm bao phủ khắp thân thể, vòng cương khí bên trong lân giáp bị nghiền nát. Đợi đến lúc bụi tan hết, lão nhân áo đen nhìn chằm chằm Lôi Cương, thấy Lôi Cương vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ, trong mắt lão nhân hiện lên tia chờ mong cùng với mất mát. Lôi Cương thở phào, vòng ổi kình cũng may không bị nghiền nát. Lực đạo quá mạnh đi qua lớp phòng ngự khiếp khí huyết trong cơ thể sôi trào, mà trên song trường cũng xuất hiện một vết kiếm, nhưng vẫn chưa chảy máu. Lôi Cương lại lần nữa tiến tới một sự hiểu biết mới từ nội kình cùng lân giáp. Từ hôm nay trở đi, thất luyện đoàn không còn trong huyết ngục, sát nhập vào Long Lân đoàn. Lão nhân áo đen nhìn chằm chằm Lôi Cương rồi nói to, thanh âm trở nên già nua cùng cảm giác cô đơn. Phòng ngự thật đáng sợ, con người mà có một lực đạo kinh khủng như vậy, cũng là người hoàn mỹ. Thậm chí lão nhân biết bốn phần thắng dự đoán trước đó cũng không có. Người này, trừ phi là cương quân, đạo quân thì mới có khả năng chém giết. Có lẽ, thất luyện đoàn sát nhập với Long Lân đoàn không phải là ý tưởng sai lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, bành trướng lời lão nhân nói khiến cả đám ác nhân Long Lân đoàn kích động. Lần này, bọn chúng không chỉ thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng mà còn khiến Long Lân đoàn lớn mạnh hơn. Tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lôi Cương mừng thầm. Có một đầu lĩnh hùng mạnh, ở huyết ngục này đồng nghĩa với có một chỗ dựa vô cùng vững chắc a. Tuy rằng lúc này tu vi đầu lĩnh chỉ là cương vương huyền giai, thế nhưng ai có thể biết ngày sau sẽ trở thành cao thủ cỡ nào a? Cương vương huyền giai mà đã đáng sợ như vậy, nếu như là địa giai, thiên giai, sẽ còn uy hiếp đến cỡ nào nữa? Lôi Cương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thực sự chiến đấu, như vậy ai thắng ai thua còn chưa rõ. Đòn công kích của lão nhân áo đen có thể nói là đáng sợ a. Lôi Cương cũng không chắc mình có thể tiếp được một kích thứ hai của lão nhân áo đen. Lão nhân áo đen nói xong bèn quay đầu về phía sau, vẻ mặt phức tạp nhìn thành viên thất luyện đoàn cùng 5 tên đầu lĩnh, quát lớn, các người còn có ý kiến gì không? Không có. Thanh âm đều đều vang lên. Lão nhân áo đen hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, nói, luyện huyền cùng 109 thành viên bái kiến đội trưởng. Lôi Cương nhìn qua đám ác nhân đang đứng chỉnh tề, nhíu mày, bất quá rất nhanh biến mất, nhìn về phía lão nhân, hài lòng nói, tốt, từ hôm nay trên đời chỉ còn Long Lân đoàn, các thành viên của thất luyện đoàn vẫn như trước do luyện huyền người điều khiển. Có điều hy vọng luyện lão hảo hảo chỉ giáo, để cho Long Lân đoàn từ một có thể thành hai a. Khuôn mặt lão nhân áo đen khẽ động, lập tức thản nhiên nói, vâng. Đoàn trưởng, được rồi, căn cứ của Tân Long Lân đoàn sẽ lập tại đây, thêm vào đó, phải gia tăng củng cố. Lôi Cương nhìn về thôn trang phía trước mặt cao giọng nói. Lôi Cương nghĩ, địa phương này linh khí tương đối dày đặc, cho nên lấy ngay căn cứ của thất luyện đoàn chuyển thành căn cứ của Long Lân đoàn. Khuôn mặt luyện huyền lão nhân khẽ giật, nhưng tỉnh không nói thêm lời nào. Kế tiếp, Lôi Cương an bài mọi người cải tạo thôn trang, mở rộng thêm mấy lần. Một tháng sau, Tân Long Lân đoàn ra đời. Lúc này Long Lân đoàn ước chừng hơn 180 người. Cộng cả lực lượng ở huyết ngục đủ để có được vị trí cao. Dù Long Lân đoàn vẫn gọi là đoàn đội, nhưng thực chất thế lực đã có quy mô ban đầu. Long Lân đoàn có hai đường, U Long đường và Thất Luyện đường. Bắt nguồn từ các thành viên của Long Lân đoàn cùng thất luyện đoàn ban đầu, Lôi Cương đem người của hai đường xen kẽ lẫn nhau, để tránh thất luyện đoàn thành một đoàn riêng lẻ. Lôi Cương cũng không xem trọng thất luyện đoàn, tuy rằng về mặt danh dự thì thất luyện đoàn là vật sở hữu của mình, thế nhưng luyện huyền như trước vẫn là người dẫn dắt chính. Toàn bộ thất luyện đoàn đều hết sức, một lòng. Lôi Cương đem người xen kẽ giữa các đường là muốn phá sự đoàn kết đó. Lôi Cương không muốn sau này, đây chính là mồ chôn người của Long Lân đoàn a. Không biết luyện huyền có thực sự một lòng để cho thất luyện đoàn gia nhập vào Long Lân đoàn hay không, nhưng cũng không có bất cứ câu nào oán hận. Trái lại tất cả ác nhân của thất luyện đoàn đều nghe theo mệnh lệnh của Lôi Cương. Để thúc đẩy lòng ham tiến bộ của mọi người, Lôi Cương mở một bảo tháp để tu luyện trên đỉnh núi cao. Trong đó linh khí đặc biệt nồng đậm. Chỉ cần mỗi vị ác nhân ra ngoài săn được con mồi, trở về mang theo tài bảo quý hiếm là có thể tu luyện trong bảo tháp nửa năm. Toàn bộ bảo tháp kỳ thực được Lôi Cương bố trí một trận tụ linh và một trận tụ mộc. Ác nhân có thể chất thuộc hệ mộc, tu luyện ở đây tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Thế nhưng những người khác tu luyện sẽ có điểm hay hơn rất nhiều, đó là cơ sở cho năng lực hệ mộc phát triển. Hai tháng sau, Long Lân đoàn dần đi vào quỹ đạo. Hơn nữa nhân số không ngừng gia tăng, căn cứ cũng được mở rộng, mà Lôi Cương cũng mở một huyệt động trong núi, bế quan tu luyện. Chuyện trong Long Lân đoàn giao cho luyện huyền cùng với một trong 10 tên đoàn viên của Long Lân đoàn ban đầu, Quách Kỳ Vân. Quách Kỳ Vân là một gã đại hán trung niên, ngoại hình thô kệch nhưng là một kẻ cực kỳ cẩn trọng. Vào thời điểm thất luyện đoàn sát nhập, hắn đã cho Lôi Cương không ít ý kiến hay. Cuối cùng, Lôi Cương quyết định cử Quách Kỳ Vân làm U Long Đường đường chủ. Đối với Long Lân Đoàn, Lôi Cương cũng tìm không ít cách để cho Thất Luyện Đoàn nhập vào Long Lân Đoàn. Chỉ có điều nhân số Long Lân Đoàn đã rất ít, nếu như không áp dụng hình thức thi thố như vậy sợ rằng rất khó có thể đứng lên, khó có thể đáp ứng nguyện vọng của U Long A. Lúc này Lôi Cương tu luyện cốt yếu là muốn gia tăng tu vi. Cái mầm trong đan điền đã phát triển thành một cây nhỏ, tuy rằng chỉ còn một chút nữa là trở thành một cây nhỏ có lá, thế nhưng đã khiến Lôi Cương được lợi không ít a. Lôi Cương chờ mong đến khi cây nhỏ ra vài cái lá, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều ngạc nhiên. Cùng lúc khi Lôi Cương đang bế quan, trong một gian phòng kỳ lạ tại một thôn trang của Long Lân Đoàn, Luyện Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, thản nhiên, dường như đã ngủ say. Một lão nhân áo đen đứng bên mày hơi nhíu lại, trong mắt ẩn chứa không ít tia nhìn phức tạp, nhìn Luyện Huyền muốn nói nhưng không mở nổi miệng. Lão nhị, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Luyện Huyền chậm rãi nói, Luyện Minh hơi sửng sốt, lúc sau thở dài, nói, đại ca, lẽ nào thực sự để Thất Luyện Đoàn sát nhập vào Long Lân Đoàn? Huynh đệ chúng ta cùng nhau sáng tạo ra Thất Luyện Đoàn mất bao nhiêu gian khổ mới được quy mô như thế này. Mà tên tiểu tử Cương Mã kia thủ đoạn cũng đáng sợ, khiến tất cả các đệ tử Thất Luyện Đoàn đều động tâm a. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế, Thất Luyện Đoàn sẽ thực sự trở thành Long Lân Đoàn. Luyện Minh vô cùng lo lắng, nói. Luyện Huyền chậm rãi mở mắt nhìn về phía Luyện Minh, nhẹ giọng nói. Lão nhị, ngươi đương thời không phải đã nói sao, nếu như thực lực của Cương Ma thực sự vô cùng mạnh, sát nhập vào cũng không phải là chuyện xấu hay sao? Nhưng đó chỉ là kế tạm thời. Nếu để Thất Luyện Đoàn chính thức nhập vào Long Lân Đoàn, quả là không cam lòng a. Luyện Minh nắm chặt hai tay, trầm giọng nói. A, vậy lão nhị muốn phải như thế nào đây? Luyện Huyền mở hai mắt nhìn Luyện Minh chăm chú, chậm rãi hỏi. Ngôn ngữ vô cùng bình thản nhưng lại khiến Luyện Minh cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, Luyện Minh mới nói. Đại ca, ta đã cùng năm đầu lĩnh khác thương nghị rồi. Chỉ cần đại ca gật đầu, chúng ta liền thu phục toàn bộ nhân tâm của ác nhân Long Lân Đoàn vào trong lòng bàn tay. Đến lúc gió, trực tiếp tóm lấy Cương Ma, một lần nữa nắm quyền trong tay có được không? Trong mắt Luyện Minh lóe lên một tia sáng. Luyện Huyền chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, lão phu chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng, lúc này lão phu không có bất kỳ suy nghĩ đoạt quyền nào, mà chỉ muốn làm sao thực hiện thật tốt bổn phận của mình. Ta tin tưởng, Long Lân Đoàn ngày sau sẽ càng trở nên to lớn hơn, mạnh hơn, mà Cương Ma. Ngày sau thành tựu cả ngươi và ta đều không thể sánh bằng. Lúc này chúng ta đạt được quyền rồi thì sao? Đến lúc đó cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lão nhị, nói cho năm tên đầu lĩnh, bảo bọn chúng an phận, làm tốt chuyện của mình đi. Thế nhưng, Luyện Minh cảm thấy khó hiểu, có chút không cam lòng nói. Ánh mắt Luyện Huyền trở nên sắc bén, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Luyện Minh, trầm giọng nói. Nếu như ngươi muốn làm thủ lĩnh, thậm chí làm toàn bộ thành viên của Thất Luyện Đoàn phải chôn vùi dưới giá tâm của ngươi, thì ngươi cứ tiếp tục nghĩ tới chuyện đoạt quyền. Ngươi cũng biết thực lực Cương Ma đáng sợ đến cỡ nào. Tuy rằng ngươi là Cương Vương Thiên Giai, thế nhưng ngươi đối với lực lượng thiên địa lúc đó có thể nắm bắt được bao nhiêu? Đến cái cơ bản nhất như áo nghĩa ngươi còn không nhận thấy được, làm sao có thể cảm nhận được lực ngũ hành? Làm sao không chế được ngũ hành lực? Càng làm sao tiến được đến long lực? Lão nhị, thế giới tu luyện không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi muốn đạt tới cương quân, đạo quân, chỉ dựa vào tu luyện của ngươi cũng không có khả năng đạt được, còn phải dựa vào ngộ tính, cơ duyên, mà những thứ đó ngươi có khả năng đạt được sao? Trước mặt cương quân, đạo quân chúng ta có mạnh tới mấy cũng chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể nghĩ đến đoạt quyền? Chẳng bằng nghĩ cách làm sao nỗ lực tu luyện. E rằng không bao lâu nữa đại quân của thành địch ngược đánh tới. Đến lúc đó, còn có thể nghĩ đến chuyện đoạt quyền sao? Đến sống chết như thế nào còn chưa rõ. Nhìn khuôn mặt vàng khè của Luyện Minh, Luyện Huyền thầm thở dài, lập tức lạnh lùng nói. Điều quan trọng nhất là, ngươi có biết được toàn bộ thực lực của cương ma? Những năm gần đây ta với kim hành áo nghĩa dần dần có lĩnh ngộ, vậy mà một kích đánh ra, vận dung toàn bộ kim hành áo nghĩa của lão phu, kết quả là gì? Hắn hoàn toàn có thể chống đỡ. Hơn nữa lão phu còn cảm nhận được trong cơ thể hắn lực đạo vô cùng hùng hậu, thậm chí còn nghe được thanh âm của lôi điện, cùng tiếng long ngâm. Lão phu không biết rốt cuộc vì sao, thế nhưng cũng có thể kết luận, người này không phải chúng ta có thể dùng lực là thắng. Ngươi có thể hiểu được hay không? Khuôn mặt Luyện Minh dần trở lại bình thường, nghiêm trọng, cuối cùng chuyển sang tái nhợt, hít một ngụm lãnh khí, nhìn Luyện Huyền một câu cũng nói không nên lời. Được rồi, vốn dĩ lão phu không muốn nói cho bất luận kẻ nào, thế nhưng, ôi chao, nếu năm tên đầu lĩnh gây sự, nếu như có ai gây rối, lão phu sẽ tự tìm đến kẻ đó thanh trừ. Luyện Huyền trầm giọng quát. Vâng, đại ca. Luyện Minh trầm giọng nói, lập tức biến mất khỏi gian phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, thôn Ngu Gia Lôi Cương đang bế quan, nhưng tới lúc này tâm ý cảm thấy phiền loạn. Hắn đã đạt được tới Cương Vương Huyền Giai, chỉ còn cách một tầng nữa. Thế nhưng một tầng ngăn cách đó cho dù Lôi Cương làm cách nào cũng không thể phá được. Lôi Cương chìm vào trầm tư. Xem ra, không thể dựa vào tu luyện để đột phá mà phải nhờ kinh nghiệm thực tế. Nhận ra điều này khiến kế hoạch ban đầu của Lôi Cương phải thay đổi. Thở ra một hơi, Lôi Cương đứng dậy ra khỏi động. Cái động mà Lôi Cương trú nằm ở nơi sâu nhất của Long Lân Đoàn, đó là lý do vì sao cũng không có nhiều người ở đây. Lôi Cương đi thẳng vào bên trong một bảo tháp nhỏ trên đỉnh núi. Có thể thấy mấy vị ác nhân đang ngồi xếp bằng nỗ lực tu luyện. Lôi Cương đi thẳng tới một tầng ngầm, rồi lấy ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Bắt đầu bố trí tụ linh trận và tụ mộc trận. Lôi Cương mới phát hiện ra đám ác nhân này không hiểu được cách bố trí của tụ linh trận. Điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc. Nếu quả thực như vậy thì rất tốt. Mình có thể thông qua tụ linh trận thu lấy tâm của bọn họ. Chỉ cần bố trí tốt, số linh thạch này có thể duy trì được trận pháp trong vòng 10 năm. Lôi Cương dự định đi ra ngoài rèn luyện một phen rồi mới trở về. Lôi Cương lẳng lặng rời khỏi Long Lân Đoàn. Trước khi bế quan, Lôi Cương đã nói trước cho Luyện Huyền cùng Quách Kỳ Vân. Đã như vậy cứ thế mà xuống thôi.